36. Những người bạn tinh thần. Trước khi xuất gia, cha mẹ, anh chị em, các vị trưởng làng và giáo viên nhà trường chính là những người bạn tinh thần của tôi. Chư tôn đức trong chùa, bà con thân quyến và sư trụ trì chùa Nilagama cũng là hiện hữu của chúng tôi. Trưởng lão Quý Goda Budi Rakhita của tu viện Na Uyana thực sự là một vị thiện hữu trong thời kỳ tôi còn là cư sĩ. Là một tỳ kheo, tôi may mắn khi được kết giao với các đồng đạo như Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Matara Sri Nyanarama, Đại trưởng lão Rajakiya Bandita Kadawe Duwe Chinawamsa, Đại trưởng lão Bandita Getamane Sri Wimalawamsa, Đại trưởng lão Widasa Nacharya Medawala Dhammatilaka, Đại trưởng lão Widasa Nacharya Matale Sri Silarakhita, Đại trưởng lão Bandita Charya Pempiye Sri Wimalawamsa, Đại trưởng lão Tripitaka Charya Munagama Sri Sumana, Đại trưởng lão Dewagoda Mangala Siri, Đại trưởng lão Keheo Banala Sumana, Đại trưởng lão Mini Wanga Muwe Nagita, Đại trưởng lão Rerukane Kandawimala, Đại trưởng lão Dewinuwara Nyanawasa, Đại trưởng lão Madihe Panyasiha, Đại trưởng lão Wachiraramaye Piyadasi, Đại trưởng lão Bandita Aturu Giriye Nyanawimala, Đại trưởng lão Wiya Wisarada Bandita Induruwe Uttarananda, Đại trưởng lão Bandita Patuwita Nandarama, Đại trưởng lão Potewela Panyasara, Đại trưởng lão Mawatagama Gunananda, Đại trưởng lão Mahakumbukwewa Uttarawamsa, Đại trưởng lão Attanagale Sambodhi. Tôi thực sự quá may mắn khi có được những người bạn tâm linh tài ba như vậy.